Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 29, trường được soái, đáng tiếc đầu óc vào thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tụ bảo đường cái nơi treo đầu dê bán thịt chó ấy. Đối với hắn mà nói, xưa nay đều là chuyện ngoài thân, mặc cho nó vận hành thế nào cũng chẳng buồn để tâm. Vậy mà hôm nay, hắn lại lần đầu sinh ra một loại cảm giác kiêu ngạo, bởi vì hắn chẳng có gì cả ngoại trừ có tiền, có hàng, mà vừa hay, nàng lại cần đúng những thứ đó. Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống từ trán Vân Nguyệt. Lại tới rồi, ếch, đa tạ, ta dùng không nhiều, một hai gốc là đủ rồi. Kia, người luyện chế thất diệp đan là để giải độc cho ai? Hắn đã từng điều tra thân thể nàng tuy bị phá tướng, xương cốt tổn thương, lại không có huyền lực, nhưng không hề có dấu hiệu trúng độc. Ca ca ta, nghe được câu trả lời, trong lòng Huyền lập tức nổi lên một trận chua xót mãnh liệt. Hắn biết ngay, người kia nhất định là tiểu tình lang của nàng. Tối hôm qua hắn ngồi trên cây theo dõi hết, rồi sắc mặt kẻ kia tái nhợt. Rõ ràng có dấu hiệu trúng độc. Ca ca sao, gọi nghe thân mật thật đấy. Tuy hắn hiểu rõ là tiểu tình lang kia đến trước, nên tình cảm sâu đậm cũng là lẽ thường. Nhưng nay hắn đã đường đường chính chính xuất hiện. Từ nay về sau, nàng chỉ có thể thuộc về hắn. Người khác, không xứng. Cảm nhận được ánh mắt Huyền như muốn thiêu đốt cả người mình, Vân Nguyệt giật giật khóe miệng, nghi hoặc hỏi, sao vậy, có vấn đề? Đương nhiên, vấn đề gì? Vân Nguyệt có chút mơ hồ. Vừa rồi không phải hắn nói cái gì cũng cho nàng sao? Một bộ tư thái như muốn đem cả tụ bảo đường tặng nàng ấy chứ. Giờ thì sao? Trở mặt, thất diệp linh thảo vừa mới bị một vị khách mua hết rồi. Quả nhiên, Vân Nguyệt lập tức trong lòng tự gán cho hắn cái danh thỉnh thoảng phát bệnh thần kinh. Tụ bảo đường phân đường khắp các thành lớn trong mỗi quốc gia, có thể điều từ nơi khác về mà. Không được, đã bị người ta mua hết sạch. Ta chỉ cần một gốc cũng không được sao? Không được, chúng ta làm ăn phải giữ chữ tín. Vừa rồi không phải ngươi nói ta muốn lấy gì thì cứ lấy sao? Giờ lại không cho, vì ta vừa rồi chưa nghĩ kỹ. Vân Nguyệt, Bạch Cẩn Sơn, gì mà bị mua hết? Hắn là trưởng quỹ cũng đâu biết chuyện này. Hóa đá lần hai, Huyền thì lại hoàn toàn coi nhẹ sự bất mãn của nàng. Hừ, nữ nhân này vốn là của hắn từ mấy ngàn năm trước. Chỉ là hai người đều quên mất nhau mà thôi. Nay đã gặp lại, nàng đương nhiên phải là người của hắn. Tiểu tình lang kia tuy không tệ, không ghét bỏ dung mạo bị phá tướng của nàng, nhưng lấy tư cách LMT NS địch của hắn, vẫn còn không đủ. Huống hồ hiện tại nàng còn có chút động lòng với tiểu tử kia, Huyền tuyệt đối không thể để bản thân nâng đá đập chân mình. Cho nên kẻ kia sớm chết là tốt nhất. Huyền thầm quyết định tương lai giúp nàng giải quyết mối họa này, đồng thời âm thầm đem Vân Nguyệt quy làm người của mình. Kia, còn ngưng hương thảo, sẽ không cũng bị người ta mua rồi chứ? Vân Nguyệt giận mà hỏi. Tên này rõ ràng đang cố tình gây sự. Một phân đường của hắn không dưới 10 gốc thất diệp linh thảo. Toàn bộ đại lục ít nhất có 40 phân đường. Ai dỗi hơi đi gom 400 gốc về làm gì? Nấu canh à? Sao lại thế được? Ta đã nói rồi, ngưng hương thảo, ngươi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ngươi sáng không nói lời tối. Vậy ngươi muốn ta làm gì mới đưa thất diệp linh thảo cho ta? Không có chuyện đó, Huyền oán thầm. Nguyệt Nhi, ta là thương nhân, người ta đã đặt mua. Ta, thật sự bất lực. Cách chương.